Bắc Tống Phong Lưu, chương 1616, một mảnh thủy tinh, hai thế giới, góc truyện audio.com, 1000 vạn quan, đây là khái niệm gì, đây có thể nói là một trong mười mấy phần GDP trong thời kỳ đỉnh cao của Đại Tống, đừng thấy chỉ là một trong mười mấy phần, phải biết rằng đây có thể bằng lợi nhuận của một công ty tư nhân, điều này cũng hơi khoa trương. Triệu Dài có cảm giác mình sắp bùng nổ, cho dù y đã chuẩn bị đầy đủ cũng chưa từng nghĩ đến lợi nhuận của thủy tinh, thật không ngờ lại cao như vậy, không khỏi trợn mắt há mồm nhìn Lý Kỳ, nhìn giống như muốn bổ nhào vào Lý Kỳ. Lý Kỳ vội vàng nói, Hoàng Hoàng, Hoàng thượng nhìn vi thần như vậy làm gì? Triệu Dài ngẩn người ra, nói, ngươi vừa rồi nói là bao nhiêu? 1000 vạn quan nha. Lý Kỳ run giọng nói, Triệu Dài đột nhiên đứng lên, kinh hãi nói. 1000 vạn quan, Lý Kỳ khẳng định gật đầu, sau đó nói. Nhưng ta nói là lợi nhuận của thủy tinh trong 2 năm tương lai. Vậy cũng vô cùng nhiều rồi. Triệu Dài vô cùng kích động nói, không ngừng đi tới đi lui trong đại sảnh, khó có thể kiềm chế được sự kích động trong lòng. Một lát sau, y lại vội nói. Ngươi nói thật chứ, Lý Kỳ nói, là thật, hiện giờ trên thế giới này chỉ có mỗi chúng ta có cái này, hơn nữa ai cũng cần dùng đến thủy tinh, nói cách khác chúng ta cung ứng thủy tinh cho toàn thế giới, muốn đạt đến 1000 vạn quan lợi nhuận hẳn không phải việc khó gì. Chậc chậc, không thể tưởng tượng ra mua bán còn làm đến bước này. Triệu Dài càng nghĩ càng thấy không thể tin nổi, lại nói. Vậy ngươi nên giữ kín bí mật cách làm thủy tinh, dù thế nào cũng không được để lộ ra bên ngoài, nếu cần thiết thì phái cấm quân đến bảo vệ, chuyện này ngươi tự mình xử lý, không cần phải đến xin chỉ thị của trẫm. Lý Kỳ gật đầu nói. Vâng, vi thần đã biết. Triệu Dài ha hà nói. Lý Kỳ, Đại Tống ta có ngươi, thật sự là phúc khí của Đại Tống. Lý Kỳ khiêm tốn nói. Hoàng thượng quá khen, chuyện này không phải là công lao của một mình vi thần, mà là công lao của toàn bộ thợ thủ công, nhưng bởi vậy có thể thấy được 36 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, triều đình phải cổ vũ dân chúng phát minh sáng tạo nhiều hơn. Triệu Dài liên tục gật đầu, chuyện này nhất định phải thế, một phát minh đã mang tới lợi nhuận 1000 vạn quan. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có trạng nguyên nào có thể làm được như thế, còn có lý do gì để không khởi xướng. Nhưng Lý Kỳ cũng chỉ nói đến đây, không đàm đạo quá lâu. Một ngày trôi qua, buổi triển lãm sản phẩm thủy tinh cuối cùng cũng khoan thai đến, địa điểm diễn ra buổi trình diễn lần này được sắp xếp ở Tướng Quốc Tự. Dưới sự đề nghị của Lý Kỳ, khu vực phía sau Tướng Quốc Tự đã đổi thành phố buôn bán, con phố buôn bán này tập trung những người giàu có của Đông Kinh, buôn bán ra bên ngoài hàng năm có 9 phần xuất phát từ nơi này. Mà nơi đó vốn dĩ là một vườn rau hoang phế, nhưng trong một năm, đất đai nơi này tăng gấp 50 lần, khởi đầu một kỷ lục không thể tưởng tượng được. Không ít thương nhân muốn noi theo tập đoàn Thúy Tiên cư, xây dựng khu làm việc trong này. Điều này cũng làm cho thương nghiệp càng trở nên chặt chẽ quy phạm. Không thể nghi ngờ, đây sẽ là một đỉnh cao kinh tế chưa từng có, bởi vì trong 2 năm chu bị thủy tinh đã được sản xuất, được truyền đi khắp thế giới, đại thực Byzantine, còn có rất nhiều thương nhân châu Âu chạy tới đây, tham gia buổi trình diễn thủy tinh này. Sáng sớm một ngày, trong quảng, góc truyện audio.com. Trường hình tròn giữa con phố buôn bán đã tập nập người, phải biết rằng trong này không có nửa phần dưỡng khí, phàm là người có thể đứng được ở chỗ này, thì người đó không phú thì cũng quý, giai cấp bình dân hoàn toàn không có tư cách tham gia buổi trình diễn này, dù sao hiện tại bọn họ cũng mua không nổi. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy đây là một buổi trình diễn xa xỉ. Ở giữa quảng trường xây một cái đài hình tròn, nhưng có rất nhiều thứ dùng vải đỏ che lên, xung quanh có không ít thị vệ đứng canh gác, bất cứ kẻ nào cũng không được đến gần. Đang lúc mọi người đang đau khổ chờ đợi thì buổi trình diễn thủy tinh cuối cùng cũng mở màn. Mọi người đều dựa theo địa vị của mình lần lượt ngồi xuống. Buổi trình diễn đẳng cấp này, nhưng lại không coi trọng thứ tự đến trước đến sau, nhóm người như Thái Thái Sư Tần Cối, Trịnh Giật, Bạch Thiển Dạ, Vương Trọng Lăng đều nhộn nhịp, đương nhiên, nhóm tứ tiểu công tử sẽ không vắng mặt trong buổi trình diễn này, hơn nữa còn có khách nước ngoài. Đầu tiên Tiểu Ngọc lên đài đọc diễn văn, trước tiên nàng đại diện Thúy Tiên cứ cảm tạ những vị khách đã đến tham gia buổi trình diễn, sau đó nàng mời Lý Kỳ lên đài. Lý Kỳ mặc một trường bào màu tím từ phía sau đài đi ra. Lý Kỳ vừa ra, lập tức có tiếng vỗ tay như sấm dậy, toàn bộ khách mời đều đứng dậy, ánh mắt đều tập trung vào trên người người trẻ tuổi trên đài. Bọn họ đều biết trên người người thanh niên này chưa bao giờ thiếu niềm vui bất ngờ, cho nên khi Lý Kỳ vừa lên đài, mọi người rất nhanh đã sục sôi. Tiếng vỗ tay thật lâu vẫn chưa dứt, lâu đến mức khiến Lý Kỳ cảm thấy chút lúng túng, dù sao ngồi phía dưới cũng là một đám đại lão gia chứ không phải là một đám em gái trẻ trung. Một lúc sau tiếng vỗ tay mới dứt, Lý Kỳ cuối cùng có thể nói chuyện, hắn mở miệng nói. Rất khó tưởng tượng các vị ngồi đây không phải vì mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhớ rõ trước đây phàm là những trường hợp này, người đứng trên đài nhất định sẽ là một vị mỹ nữ. Thật đáng tiếc ta chỉ là một người đàn ông anh tuấn, càng đáng tiếc hơn nữa ngồi phía dưới cũng không phải là các vị mỹ nhân. Hắn vừa mới mở miệng, lập tức khiến mọi người dưới đài ầm ầm cười to. Còn không phải trách ngươi đã cưới những mỹ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ về rồi. Một âm thanh dâm đãng vang lên, tiếng cười càng to hơn. Có thể nói ra những lời này, không phải tên ngốc cao, còn có thể là ai? Tên ngốc này, Lý Kỳ cười nói. Đều nói người tình trong mắt hóa tây thì ta cũng không phản đối lời ấy của Cao Nha Nội, chỉ là không biết những phu nhân của Cao Nha Nội bây giờ đang nghĩ gì. Ha ha, tiếng cười vang lên ngày càng lớn. Trong nháy mắt Cao Nha Nội ngây ngần cả người. Lý Kỳ không cho Cao Nha Nội có cơ hội phát huy, nói. Được rồi, trở lại chuyện chính, mọi người lần này đến đây chính là vì thứ đồ này, đó chính là thủy tinh. Kỳ thật tại hạ cũng giống với quý vị, đều vô cùng kích động. Có câu là vui một mình không bằng vui chung, ta thật sự rất vui mừng có thể chia sẻ tất cả với các vị, thật sự rất vui. Lời này vừa nói ra trong sân lập tức yên tĩnh lại. Lý Kỳ tiếp tục nói, nhớ trước đây túy tiên cư của ta cũng đã thúc đẩy tiêu thụ những thứ mọi người yêu thích như đồ hộp, mì tôm, thiên hạ vô song. Cơ hội tốt này, Lý Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua việc tuyên truyền những sản phẩm. Góc truyện audio.com khác của túy tiên cư, nói tới đây, hắn chuyển hướng, nhưng tại sao túy tiên cư chúng ta chưa bao giờ làm thế với thủy tinh? Vì sao, đương nhiên không phải là bên nặng bên nhẹ cũng không phải là chúng ta cố ý làm thế. Mà là một quan hệ cung cầu rất đơn giản, bởi vì nhu cầu của toàn bộ thế giới, nên mới có thể khiến buổi trình diễn thủy tinh trở nên long trọng như vậy. Tại sao mọi người đều có nhu cầu với thủy tinh? Ta tin mọi người đều có cùng suy nghĩ với ta, đó chính là chúng ta đã dự liệu được thủy tinh sẽ xuất hiện, sẽ khai sáng một thời đại hoàn toàn mới. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, đợi sau khi tiếng vỗ tay chấm dứt Lý Kỳ lại tiếp tục nói. Thủy tinh đến tột cùng mang đến cho con người cái gì? Ta chắc chắn rằng đáp án của các vị trước mắt đây là mang lại của cải cho túy tiên cư, đây là điều không sai, ta không phủ nhận, nhưng đây chỉ là một mục đích rất nhỏ bé. Giá trị của một vật phẩm nằm ở chỗ đối tượng nó tạo phúc. Thủy tinh hiển nhiên không chỉ tạo phúc cho túy tiên cư ta, mà còn tạo phúc cho toàn bộ thế giới, tác dụng của nó thật sự rất nhiều. Túy tiên cư chúng ta cũng nhiều lần triển lãm thủy tinh trước mắt mọi người, nhưng đây chẳng qua chỉ là một bộ phận rất nhỏ, cách sử dụng thủy tinh tuyệt đối không chỉ có thế. Tổng kết lại, thủy tinh có thể mang đến cho chúng ta hai thế giới. Hai thế giới, khẩu khí này cũng thật lớn. Mọi người nghe thấy đều tặc lưỡi, tuy rằng hơn phân nữa bọn họ đã biết đến thủy tinh, bao gồm một vài sản phẩm của thủy tinh, nhưng bọn họ có lẽ chưa hiểu khái niệm hai thế giới. Lý Kỳ mở miệng, đã mang tới cho họ niềm vui bất ngờ rất lớn, mọi người đều vô cùng mong đợi. Lý Kỳ tiếp tục nói, đơn giản mà nói, một cái là thế giới vĩ mô, một cái là thế giới vi mô. Thế giới vĩ mô chính là tất cả những gì mắt thường chúng ta có thể thấy, hoa cỏ cây cối, trăng sao mặt trời. Còn thế giới vi mô chính là thế giới mắt thường chúng ta không nhìn thấy, ví dụ như những hạt bụi nhỏ bé là do cái gì tạo thành, nước là do cái gì tạo thành. Nhưng hai thế giới này có một điểm giống nhau, chính là chúng đều tồn tại bên dưới thủy tinh, chúng ta phải thông qua thủy tinh mới có thể phát hiện ra hai thế giới này. Có lẽ lúc này trong lòng nhiều người đang nói thầm, Lý Kỳ ngươi nhất định là đang khoác lác. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, nói. Chính xác tự ta cũng cho rằng lời này của ta có hơi khoác lác. Phốc, phốc phốc phốc, người bên dưới đầu tiên là sửng sốt một hồi, lập tức không kìm nổi bật cười, chuyện này thật sự rất khôi hài, cho dù là khoác lác cũng chưa từng thấy người nào vạch trần chính mình, hơn nữa còn không đến một giây. Lý Kỳ khẽ cười nói, kính xin mọi người thứ lỗi, tại hạ thật sự là quá kích động, vội vàng chờ đến triển vọng tương lai mới của thủy tinh. Cho dù là khoác lác đó chắc chắn cũng có căn cứ, nếu ngay cả một chút căn cứ cũng không có, vậy thì không phải là khoác lác mà là lừa dối, đây chính là chuyện trái pháp luật. Thân ta là quan viên đại tống, cũng không thể hiểu luật mà làm phạm luật. Vì sao ta có thể hy vọng thời đại mới thủy tinh này, chuyện này cũng không thể bốc phét, sau đây ta sẽ dùng ví dụ để phân tích triển vọng của ta. Thứ đầu tiên chính là nhà thủy tinh ngay phía sau ta. Nhà thủy tinh, ánh mắt mọi người đều bất giác tập trung vào một vật lớn đang phủ khăn đỏ phía sau lưng Lý Kỳ, lúc mới bắt đầu họ còn suy đoán thứ. Góc truyện audio.com này là cái gì, nhưng nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy, bọn họ đều tỉnh ngộ, xem hình dáng thật giống như phòng ốc. Nhà thủy tinh, chẳng lẽ thủy tinh còn có thể làm phòng ốc? Điều này làm trong lòng mọi người sinh ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Chỉ thấy một vài nhân viên lên đài, vén tấm khăn đỏ được cố định ở một góc trên đài, chậm rãi kéo tấm vải đỏ lên, căn phòng thần bí dưới tấm khăn đỏ trong ánh mắt mong chờ của mọi người từ từ lộ ra. Dưới đài lập tức vang lên một âm thanh xôn xao, là một căn phòng gỗ rất nhỏ, có thể nói là căn phòng mẫu đầu tiên ở cổ đại, đương nhiên, căn phòng này chắc chắn không có người nào ở được. Tuy rằng nhìn từ hình dạng phòng, không quá khác với phòng ốc bình thường, nhưng căn phòng này lại có nhân tố thủy tinh, điều này làm cho căn phòng trở nên độc nhất vô nhị. Ô Cách Trương,